Thập đại danh hoa là gì? Hoa có hàng ức, hàng vạn loại. Mỗi loại lại chia thành nhiều giống khác nhau. Nhưng từ thế kỷ thứ 5, người Hoa Việt thu thái kinh nghiệm, rồi đưa ra 10 loại hoa danh tiếng nhất, gọi là thập đại danh hoa. Cho đến nay, vẫn còn giữ nguyên. 10 danh hoa là: trong 10 loại hoa, thì các y gia chọn lấy 7 loại, gọi là thất đại hoa khai, để quy định thuật giữ nhan sắc của phụ nữ. Mà các con phải biết, Linh Văn Thất Liên nghe nói, cả 7 đều mở to mắt ra, Hồng Liên suýt xoa. Thưa thầy, chúng con từng nghe nói về thất đại hoa khai, nhưng chỉ biết lờ mờ. Xin thầy thương xót, giảng cho chúng con. Thất đại hoa khai là 7 phương pháp tạo cái đẹp của đàn bà con gái tộc Việt, theo thứ tự là: 1. Đào hoa, hoa mai, tam tòng tứ đức. 2. Thủy tiên, y phục. 3. Lan hoa, ẩm thực. 4. Hồng hoa, tắm rửa, nước hoa. 5. Liên hoa, nhàn tản vô ưu. 6. Cúc hoa, phòng ngủ, giường nằm. 7. Quế hoa, nhà ở. Trước hết là đào hoa thuật, nói về tam tòng, tứ đức. Phần này các con học trong bài nói về nữ tắc mà các thầy kinh Diên Quang đã giảng. Thầy nhắc các con thêm, người con gái xuất giá phải gánh vác gian sơn nhà chồng. Tuy phải xa cha mẹ, nhưng trong lòng luôn tưởng nhớ ơn sinh thành. Kìa loài quả đen nhơ nhớp, ác độc, nhưng còn biết kiếm mồi nuôi mẹ, khi mẹ bị đau yếu. Các bậc thánh hiền đều dạy con người phải biết báo hiếu công ơn sinh thành, dưỡng dục. Pháp này nhắc nhở hiếu là thiên kinh, địa nghĩa. Hiếu với cha là thiên kinh, hiếu với mẹ là địa nghĩa. Người con gái có sắc, có tài, mà không báo hiếu với phụ mẫu, thì đẹp cho mấy, tài cho mấy, cũng giống loại chồn hôi, loại cú diều. Thế thì nhan sắc để làm gì, tài để làm gì? Những điều này các con phải ghi nhớ. Khi các con sang Mông Cổ, luôn nhớ rằng cha mẹ ở trong nước thương nhớ các con mòn mỏi. Nếu các con lập được công, cha mẹ được phong tặng, như thế các con đã báo hiếu rồi vậy. Cả 12 nàng đều sụt sùi khóc, để cho học trò khóc với nước mắt. Bà Kim Bình tiếp lời. Sang thuật thứ nhì là Thủy Tiên, dạy cách dùng y phục sao cho duyên dáng. Người đẹp như các con phải biết chọn y phục, chứ không phải bà áo gì cũng mặc. Căn cứ vào lý ngũ hành sinh khắc, phải trang phục như thế nào để tinh thần thanh thản, hấp dẫn người ngoài, chinh phục trượng phu, giữ tình yêu lâu dài. Nguyên tắc đầu tiên là y phục phải mềm, dài, dù lụa, dù vải phải thật mềm, rộng, dài, chỉ để hở bàn tay và đầu. Những phi tần được quân vương sủng ái, những người đẹp danh tiếng đều thành công nhờ y phục mềm, dài tha thước. Thời Tần Thủy Hoàng, thái giám Triệu Cao cho các cung nữ mặc y phục cứng, khiến Tần Thủy Hoàng đã bị tiệc đường phòng the lại càng nặng thêm. Gần đây Mai Phi và Dương Phi của Đường Minh Hoàng, trong lần triều kiến nhà vua, Mai Phi mặc y phục dày cứng không hấp dẫn được nhà vua, trái lại Dương Phi mặc y phục mỏng, làm nổi bật lên những đường cong, hút được hồn nhà vua. Có hàng nghìn, hàng vạn màu sắc khác nhau. Người đàn bà phải biết lựa màu sao tạo cho mình nét yêu kiều, duyên dáng, thu hút được đấng trượng phu. Những tướng Mông Cổ say mê các con, vì nhan sắc cũng có, mà vì y phục thước tha cũng có. Vậy tuyệt đối các con không nên mặc y phục giống như con gái Mông Cổ. Các con mặc y phục giống con gái Mông Cổ, thì là Mông Cổ giả. Ông chồng các con sẽ bỏ các con, tìm lại những có gái Mông Cổ thực. Bà nhìn Thúy Trang, Hồng Nga. Trong ngày trao đổi tù binh, Vương Phi Ý Ninh có chủ tâm cho Hồng Nga Bắc A Truật, Thúy Trang Bắc Hoài Đô. Vì vậy Phi sai hai con trang phục khác hẳn với Thanh Nga, Thúy Nga, Thúy Hồng. Có phải thế không? Đúng thế. Hồng Nga trả lời, hai đứa đều mặc váy đen, dài chấm đất. Áo trong Thúy Trinh bằng lụa màu hoàng yến. Áo khoác ngoài vạt tím, vạt hồng. Còn con thì áo trong màu xanh lợt, áo choàng vạt màu mỡ gà, vạt tím. Hai con đã thành công. Hai bộ y phục đó đã in sâu vào lòng Hoài Đô, A Truật. Sau này trong ngày tái ngộ hai con phải mặc lại đúng bộ đồ ấy. Bà nhìn Thanh Nga. Cô nghe, Có lần con tặng cho Ngục A Đa một cái váy với cái áo cánh. Có đúng thế không? Thanh Nga xấu hổ, bẽn lẽn. Thưa cô có, tại sao con lại làm thế? Thanh Nga định trả lời. 160, vì con rung động trước tình cảm sâu xa của anh ấy. Con muốn lưu một cái gì làm tin 160, nhưng nàng không muốn nói ra, sợ mất lòng giả tượng. Thấy Thanh Nga ngượng ngùng, Kim Bình cười. Việc gì con phải xấu hổ, vô tình con đã làm Ngục A Đa không bao giờ xa con được nữa. Thúy Trang kinh ngạc. Thưa cô con không hiểu. Này nhé, Ngục A Đa chưa hề biết Thanh Nga. Khi y bắt Thanh Nga là lúc Thanh Nga đi chợ ăn quà, mồ hôi ướt quần áo. Thanh Nga bị giam trong cái túi, mồ hôi lại sức đầm đìa. Khi y mở túi đem Thanh Nga ra, hương thơm trinh nữ theo mồ hôi tỏa thực mạnh. Y hít phải cái mùi mồ hôi đó, lập tức y phải lòng Thanh Nga. Thế rồi vô tình Thanh Nga cho Ngục A Đa váy, áo mà lại cho váy áo cũ. Các con ơi, y phục người ta, dù giặt kỹ đến đâu cũng lưu lại mùi mồ hôi người mặc nó, quần áo càng cũ. Mùi mồ hôi đặc biệt ấy trở thành hơi hướng không giống bất cứ hơi hướng nào. Con hãy tưởng tượng xem, đêm đêm Ngục A Đa ôm váy áo của Thanh Nga, hít hơi trinh nữ tẩm vào đó, rồi thành hiện. Cả 12 người đẹp nghe Kim Bình giảng, cùng sáng mắt ra. Kim Bình tiếp. Sau này, khi thành vợ chồng đã nghiện hơi hướng mình, rồi họ sẽ không còn hôn môi, hôn má mình nữa, mà sẽ hôn ngực, hôn bụng. Và nhất là họ hít hà cả ống quần, gấu váy mình. Khi gần nhau, nếu thấy họ hôn như vậy, các con phải im lặng hưởng hương thơm tình yêu ấy. Đừng chống đối, đừng cản trở. Bà ngừng lại. Bây giờ thầy Vũ Dược sẽ giảng cho con về Lan Hoa Thuật, tức phép ăn uống sao cho giữ được nhan sắc, cùng bảo kiện. Y sư Vũ Dược tiếp. Lan Hoa Thuật rất quan trọng, vì các con sớm thành đạt. Tiền bạc nhiều, rồi bà cái gì cũng ăn hết, thích là ăn. Thầy nghe nói hôm mới sang đại lý, Thanh Nga ăn một lúc hai bát bún ốc rồi đau bụng. Có đúng thế không? Thanh Nga xấu hổ. Thưa thầy đúng ạ, mấy hôm nay các con cùng học, cùng ăn. Thực vật do Văn Sơn Nam Địa Lưu cung dưỡng. Các con lại có hoa tay nấu ăn, thành ra thay vì ngày ba bữa, các con ăn suốt ngày. Có hôm đến 8-9 lần. Bị thầy quở, cả 17 người đều nhìn nhau xấu hổ. Xấu hổ nhất là Khâu Bác Bá giả tượng, vì bá ăn nhiều gấp 3 người thường. Y sư Vũ Dược tiếp. Nguyên tắc tổng quát là lúc ăn y phục phải rộng, khi ăn cần nhai kỹ, nơi ăn phải thoáng khí, mùa hè thì mát mẻ, mùa đông thì ấm áp, ăn phải ngồi, không nên nằm hay đứng mà ăn. Khi giận, cáu, sợ hãi không nên ăn. Không nên ngồi ăn chung với người mà mình ghét hay sợ hãi. Ăn vừa đủ no hay hơi đói một chút. Thức ăn cần nấu chín. Thịt cá mà nấu không chín, ăn vào sẽ gây ra tình trạng mau già. Tuy nhiên rau, đậu thì không nhất thiết phải chín quá. Có thể ăn sống. Các thức tôm, cá hầu hết thuộc âm. Các thức rau, đậu, có thức âm, có thức dương. Các loại thịt hầu hết thuộc dương, khi ăn, cần giữ cho thăng bằng âm dương. Dương nhiều thì hại cơ thể, âm nhiều thì mệt mỏi, khí huyết tuần lưu khó khăn. Tàu hũ là món ăn mà bất cứ tuổi nào của phụ nữ, khi ăn giúp tiêu hóa, tránh mật phì. Hồng Nga nhìn Thanh Nga, hỏi. Thưa thầy, khi ăn thì nên tránh gì? Nay mai làm phu nhân, các con sẽ được mời ăn quanh năm suốt tháng. Vậy tuyệt đối tránh những món ăn, thức uống mà trước đây, khi ăn từng bị khó tiêu, như Thanh Nga không nên ăn ốc, không nên ăn no quá. Ngày ăn ba bữa, tuyệt đối phải ăn điểm tâm, tránh ăn bữa điểm tâm quá nhiều. Bữa ăn tối không nên no quá, không thể, không nên đổi chế độ ăn uống quá đột ngột, nên duy trì chế độ ăn uống vốn đã quen từ trước. Như các con là người Việt Nam không thể, không nên đổi chế độ ăn uống như người Mông Cổ ngay, mà phải đổi từ từ. Thúy Nga cung kính. Thưa thầy còn uống, chúng con nên uống nước chè, nước vối hay nước chanh, nước cam. Tổng quát, Buổi sáng dùng trà, khoảng 1 tiền, 3,5 gram. Trà có hiệu năng thanh tâm, định thần, rất tốt. Nhưng trà có thể gây ra chứng mất ngủ, chẳng nên uống buổi chiều. Vì các con sắp làm phu nhân, có nhiều vàng bạc, nên dùng một vài thứ cây cỏ, bổ dưỡng khí huyết, tránh mập. Phương thuốc dưới đây có thể dùng chung cho mọi phụ nữ. Thành phần cho một ngà y, đương quy, la hán quả, hà thủ ô, đậu nành. Mỗi vị 2 tiền, cho vào 10 bát nước, nấu trong một khắc, 14 phút ngày nay, chia ra uống khi khác. Đia Lô rất giỏi về y học, Nam hỏi. Thưa thầy, lý của phương thuốc này ra sao? Giản dị thôi, đương quy là vị thuốc căn bản dùng cho phụ nữ để hoạt huyết, bổ huyết. Hà thủ ô là vị thuốc sinh tinh, ích tủy, trợ tiêu hóa, định thần và cũng được coi là tiên dược, giữ nhan sắc lâu dài, trị tóc sớm bạc. La hán quả thì y học chúng ta đã khai thác chế thành dược phẩm với chủ trị là suy yếu vận động tĩnh động mạch, trị chứng trĩ. Đậu nành là loại thực phẩm dùng cho phụ nữ để giữ nhan sắc lâu dài. Thúy Hồng hỏi, thưa thầy, không lẽ quanh năm cứ uống mãi một phương này thì dễ bị lờn thuốc? Thầy có phương thuốc cho mỗi mùa không? Có. Nếu hoàn cảnh cho phép, thì tùy theo mùa, dùng các phương thuốc sau, để bồi bổ sức khỏe. Thấy buổi học tuy hấp dẫn, nhưng hơi nặng nề. Địa Lô xin cho nghỉ nửa giờ. Nam mời các thầy và các bạn uống nước trà sen, cho thần trí nhẹ nhàng. Buổi học tiếp tục. Y sư Vũ Y giảng tiếp về đệ tứ thuật hồng hoa, tắm rửa, hương liệu. Nào bây giờ chúng ta học cách dùng hương liệu cho thân thể có hương thơm, dùng hoa, lá, hương liệu ngâm trong nước tắm, tạo cho cơ thể có hương thơm người Việt đã biết dùng từ lâu rồi. Sử còn ghi, Tây Thi đã biết dùng hoa sen, lá sen ngâm để nước có hương thơm, rồi tắm. Vì vậy thân thể Tây Thi lúc nào cũng ngát hương sen. Đến đời nhà Hán, hai sủng phi của Hán Vũ Đế, 157 đến 87 trước Tây Lịch, là Lý Phi và Quyền Phi, đã biết dùng các loại cây, cỏ nấu lên tắm, tạo cho cơ thể có hương thơm. Đến triều Bắc Ngụy, 386 đến 555 sau Tây Lịch, Hòa Khang Tiên Tử và Hồ Thái Hậu được các y sư cố vấn cho việc dùng nước tắm để có sức khỏe, để có hương thơm, đã thành hệ thống. Phương thuốc tắm của Hòa Khang và Hồ Thái Hậu nay còn di truyền. Phương thuốc tắm, sinh khương, lá chanh hay cam, hương nhu, bạc hà, lá tre, kinh giới, tí tô. Tất cả phân lượng bằng nhau 10 tiền, tất cả cho chung vào nồi, nấu cho hương tỏa ra, rồi pha với nước tắm. Xét phương thuốc trên, các vị thuốc có tác dụng. Tạo cho nước tắm có hương thơm. Làm ấm, làm sạch da. Có khả năng sát trùng, lưu thông máu, tạo cho da mịn, tươi. Đến đời Đường, Võ Tắc Thiên là người đặt thuật này thành hệ thống, có biện chứng rõ rệt, ngày nay còn có giá trị. Không bao giờ tắm nước lạnh, dù vào mùa hè, tắm bằng nước ấm. Mỗi ngày tắm một lần trước khi đi ngủ, không ngâm mình trong nước dưới một khắc, 14 phút, quá 3 khắc, 42 phút. Hồng Nga nhìn Yết Kiêu. Thưa thầy, con thấy đội ngạc ngư của anh Yết Kiêu lặn dưới nước hàng nửa ngày, có khi bơi cả ngày như cá sấu. Vậy có hại gì không? Yết Kiêu cười. Em ơi, bọn anh luyện tập triết rồi thành võ công, thì đừng nói nửa ngày, bọn anh có thể ở dưới nước như cá sấu. Đó là võ công của bọn anh mà, và bọn anh là những chiến tướng đâu cần đẹp. Thuật này dùng cho các em mà thôi. Ngừng, không đùa nữa. Để thầy giảng tiếp về liên hoa đệ ngũ thuật, nhàn tản vô ưu. Y sư Vũ Y giảng, người đàn bà là cánh hoa trời sinh ra, hoa cần nước, cần khí trời, cần đất màu, trước hết phải dứt bỏ ưu phiền. Đức Phật khuyên ta, sao bỏ được ba điều tham, sân, si. Sân, si sẽ làm cho người đàn bà mất đi cái dịu dàng, mau già, nụ cười luôn nở trên môi, dễ lấy cảm tình của người xung quanh. Luôn nhớ, cố duy trì, dù ít người yêu, hơn bị nhiều người ghét. Ông nhấn mạnh, khi ta sinh ra, khóc oe oe, trần truồng. Nếu khi ta chết, trên người có bộ quần áo, thì cũng coi là không khổ rồi. Đối với chồng, chồng là người quan trọng nhất trong đời sau xã tắc, thầy và cha mẹ. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, mỗi việc làm phải đắn đo xem chồng có vui không, có đồng ý không. Không thể, không nên làm nhục chồng, đem chuyện vợ chồng ra nói với người khác để họ phân xử như quan tòa. Trước mặt mọi người tránh nói lời khinh bạc về chồng, dù chồng là Mông Cổ. Ông chỉ vào Vũ Dược. Về đệ lục thuật mang tên Cúc Hoa bao gồm giường nằm, nhà ở thuộc về phong thủy. Các con rất khó thực hiện, song nếu có thể, nên sử dụng. Thầy Vũ Dược sẽ giảng sơ cho các con. Y sư Vũ Dược trao cho mỗi người một tập sách mỏng. Trong tập này thầy ghi chú những điều tối cần cho các con phải nhớ. Phòng ngủ là nơi mà các con làm chủ, ví như con chim với cái tổ, con thỏ với cái hang. Trang trí phòng ngủ mục đích giúp các con sao cho tâm tình thư thái, sức khỏe tăng tiến, hấp dẫn trượng phu. Cần phải căn cứ vào tuổi, rồi suy ra lý ngũ hành, kết với phong thủy mà chọn hướng, chọn màu. Thúy Trang hỏi: Thưa thầy, tại sao trang trí không căn cứ vào tuổi trượng phu, mà lại căn cứ vào tuổi của con? Trượng phu có nhiều vợ, nay đến với thê, mai đến với thiếp, không nhất định ngủ tại đâu. Vì vậy chỉ cần thực hiện cho nữ là đủ. Hồng Nga mở trang 7 tập sách, đọc lên cho mọi người nghe. Hồng Nga mở sách đọc. 10 điều nên áp dụng cho phòng ngủ. 1. Phòng ngủ cần phải đủ không khí để thở cho một cặp vợ chồng vuông vức 2 trượng. Còn như trong phòng có nhiều đồ đạc khác, thì cần rộng lớn hơn. 2. Phòng ngủ là nơi hưởng thanh phúc. Khi bước vào cả trượng phu lẫn vợ cần bỏ hết những giận hờn, để chỉ còn hai tâm hồn hòa lẫn vào nhau phu thê nhất thể. 3. Phòng ngủ cần có nơi thông hơi, để thoát khí độc. 4. Mỗi buổi sáng cần mở cửa sổ ít ra một khắc, để thay không khí tù túng. 5. Mỗi ngày cần giũ bụi chăn gối gối một lần. Ít nhất 2-3 ngày phải thay chăn gối một lần. 6. Trong phòng ngủ tuyệt đối không nuôi chó, mèo, chim muông. 7. Phải giữ cho phòng ngủ ấm áp. 8. Trong phòng ngủ cần có những hương dược thiên nhiên để giúp cho việc hô hấp tốt hơn. 9. Trong phòng ngủ của một cặp thì tốt hơn hết không nên treo gươm đao, vũ khí vốn là hung khí. 10. Ánh sáng trong phòng ngủ cần dịu, không nên tối quá, vì đọc sách khó khăn, không nên sáng quá. Về thức ngủ, dù mệt mỏi, dù bệnh hoạn, khi mặt trời ló dạng phải dậy ngay. Thức dậy lập tức ra khỏi giường, súc miệng, rồi đi bộ hấp thiên địa khí, sau đó tắm, rửa, thay y phục. Buổi trưa phải ngủ ít nhất một khắc, không nên ngủ quá 3 khắc. Tối phải ngủ muộn nhất vào giờ Tuất. Mỗi đêm phải ngủ đủ 3 hay 4 giờ, 6 hay 8 giờ ngày. Giường nằm. Người mệnh mộc không nên nằm giường bằng kim loại, vì bản mệnh bị khắc. Người mạng thổ không nên nằm giường bằng gỗ, vì mộc khắc thổ. Người mạng thủy không nên nằm giường bằng đá, gạch hay ngủ trên đất thuộc thổ, thổ khắc thủy. Y sư Vũ Y ra hiệu cho Hồng Nga ngừng đọc, ông hỏi: Các con có hiểu hết không? Tất cả gật đầu. Vũ Y tiếp sang phần 7 tức quế hoa thuật tức nhà ở. Hồng Nga mệt rồi, bây giờ giả tượng còn khỏe nhất đọc tiếp. Giả tượng mở sách đọc tiếp. 10 điều nên chọn nhà ở. 1. Đàn bà là âm, cần hấp dương khí cho thăng bằng âm dương, khí huyết thông sướng, sắc diện mới tươi hồng. Vì vậy dù nhà quay về hướng nào, cũng cần phải có cửa sổ phòng ngủ, cửa ra vào hướng về mặt trời. Mỗi ngày cần cho ánh dương quang tỏa lên người ít ra một khắc. 2. Con người là kết hợp âm dương, khí trời là dương, đất là âm. Nhà cần phải gần đất, tiếp với khí trời. Mỗi ngày đi trên mặt đất, tiếp khí trời. Như thế là hấp thụ được cả âm dương, nhan sắc được bền lâu, bảo kiện vững chắc. 3. Nhà ở tốt nhất gần sông, gần hồ. Xưa nay những vùng có hồ nước ngọt, có sông trong lành, những nơi đó luôn nảy sinh ra nhiều gia nhân. 4. Nhà ở nếu có suối, có lạch chảy qua trước hay sau nhà, thì được hưởng âm thủy quanh năm, da sẽ tươi nhuận, tính tình trở thành khoan hậu, dễ dàng. 5. Sắc đẹp còn được khí của cây cỏ giúp mà thêm đẹp, thêm tươi. Nên chọn nhà ở vùng có nhiều hoa thơm, quả ngọt. Con người cũng được hưởng hương thơm của hoa, của quả. 6. Nhà ở nên gần hoặc hướng về những cánh đồng trồng lúa, trồng hoa, trồng cây trái. Ở nhà như vậy được hưởng sinh khí của lúa, của hoa, của cây trái. 7. Nhà ở sẽ được hưởng địa khí, nếu quay lưng sát vào chân núi, cũng được hưởng thiên khí tốt lành, nếu hướng về những đồi thấp, nhưng phải cách xa ít ra từ 5 dặm. 8. Nhà ở gần những nơi có linh khí như chùa, đền, sông, núi, sẽ được hưởng uy linh, tránh được ma, quỷ ám tâm thần, tinh thần được thanh tịnh, sức khỏe, nhan sắc do vậy được thăng tiến. 9. Nhà ở trên sườn đồi, sườn núi, nhìn xuống cánh đồng, nhìn xuống dòng sông, nhìn xuống thung lũng, quanh nhà trồng hoa, ở nhà như vậy thì mắt được phóng xa, hưởng cảnh đẹp, hưởng khí trong lành, đây chính là bồng lai tiên cảnh vậy. 10. Nhà ở trên đỉnh đồi, đỉnh núi, lại hướng về phía mặt trời mọc, quanh nhà trồng hoa, trước nhà có hồ nuôi cá, đây là cảnh tiên trên cung quảng, phúc cho người đàn bà nào được hưởng cảnh này. 10 điều nên tránh khi chọn nhà ở. 1. Tránh những vùng mà cây cỏ tiêu sơ, hoa không đẹp, quả không ngọt. Đó là vùng khí tuyệt. Hấp khí tuyệt thì sinh mệnh bị đe dọa, nhan sắc mau tàn phai. 2. Nhà ở cần tránh những vùng có khí xú uế. Khí xú uế tạo cho da khô cằn, sần sùi, kém tươi nhuận. Sắc đẹp do vậy cũng dễ tàn phai. Sức khỏe bị đe dọa. 3. Nhà ở lại phải tránh những khu có lò gạch, lò vôi, lò sát sinh, nghĩa địa. Ở những nơi này quanh năm đầy tử khí. Cơ thể hấp tử khí thì nhan sắc sẽ như người sắp chết. 4. Nhà ở không thể, không nên tiếp cận với chợ. Chợ là nơi tạp uế, tạp khí tích tụ. Ở gần chợ, bị các khí ấy làm cho hao mòn chính khí, mau già, mau chết và luôn bị bệnh. 5. Nhà lại cần tránh nơi quá đô hội, xe hun tấp nập, tiếng xe, tiếng ngựa, bụi mù. Nhà ở như vậy gọi là sa mã truy hồn, bạc phách, nghĩa là xe ngựa đuổi hồn, chém phách. 6. Nhà không thể, không nên quay mặt vào vách núi. Nhà ở như vậy gọi là thiên trấn tiền đồ, nghĩa là trời trấn trước mặt. 7. Nhà ở cần tránh những nơi mà ma quỷ thường hiện lên hại người, dù có cầu cúng cũng khó yên, tránh xa là tốt hơn cả. Khổng Tử dạy, 160, đức quỷ thần thịnh lắm thay, nên kính, cần phải tránh xa 160. 8. Nhà ở không nên nuôi nhiều gia súc đem bệnh đến cho người ở. Nuôi nhiều gia súc thì nào phân, nước tiểu của chúng phóng uế ra. Nhà ở như vậy gọi là cận súc, bách bệnh thường lâm, nghĩa là gần nhiều gia súc, trăm bệnh cùng tới. 9. Nhà ở không thể, không nên thấp hơn mặt đất, âm khí tràn đầy nhà quanh năm, dương khí bị tuyệt, bệnh liên miên. 10. Nhà không thể ở trong vườn không cây, không cỏ, quanh nhà không nước, nhà ở như vậy thì âm, dương đều tuyệt, sức khỏe như trứng treo bằng sợi tóc trên tảng đá. Đến đây y sư Vũ Y nói, bây giờ các con đã mệt rồi, tạm nghỉ. Ngày mai các con sẽ học những bài học rất thông thường mà người con gái phải biết. Những bài học này sẽ do hai cô Kim Bình, Ngân Bình dạy. Ngũ Ưng sẽ học binh thư yếu lược với Vũ Uy Vương. Hôm sau, trong khi Ngũ Ưng được Vũ Uy Vương giảng bộ binh thư yếu lược của Hưng Đạo Vương, thì 12 người đẹp được hai bà Kim Bình, Ngân Bình cùng giảng về những điều họ sẽ sử dụng khi sang Mông Cổ. Bà Ngân Bình mở đầu. 160. Truyện vợ chồng là kỷ cương của trời đất, nhưng tiếc rằng trong Phật giáo, nhà giáo coi là chuyện dơ bẩn dâm đặng tránh nói đến, cấm nói đến. Khi trai gái tới tuổi kết hôn thì mê mê. Cô dám chắc Đông Hoa tuy xinh đẹp, tài hoa, nhưng mù tịt đã đành mà ngay Linh Văn Thất Liên, từng trải qua nhiều người đàn ông, mà cũng chỉ biết loáng thoáng qua, các con sắp sang Mông Cổ. Chồng các con đều là những người kinh nghiệm truyện phòng the,